Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 18, Hoàng Tuyền Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong thủy phủ, lão ba ba cùng con trai lớn phủ phục dưới đất. Trời không trên có lực lượng áp bách đáng sợ, gần như muốn đập nát thần đạo thủy phủ thành cho tàn. Đây là lôi bộ chư tướng tức giận, sinh linh thiên hạ đều không khỏi sợ hãi. Trường Dương quân chẳng lẽ thăng thiên thất bại? Nếu không sao lôi bộ chính thần lại tức giận như vậy? Con trai lớn sắc mặt biến đổi, lòng đoán già đoán non. Phúc Hà thủy bá run rẩy, toàn thân dán sát đáy nước. Dù Phúc Hà là phạm vi của hắn, nhưng nghi thức Trường Dương quân quy thiên, hắn không có tư cách xem lễ. Những tồn tại có tư cách xem lễ hiện tại đều ở núi Phong Thiện hoặc Đế Kinh, nên hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay tạm thời dừng lại, quân thượng ngày khác quy vị. Nửa ngày sau, một đạo thanh âm như lôi đình vang vọng Phúc Hà. Trời mây đen mới dần tản đi. Thăng thiên cũng có thể thất bại sao? Con trai lớn mặt đầy buồn bực. Hắn duy trì là thần hệ mới phái, còn trông cậy vào Trường Dương quân thăng thiên để hưởng ké công lao. Sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Thần linh thăng thiên quy vị là bỏ qua thân phàm, linh tính trở về thần đạo quyền hành. Bình thường, nghi thức thăng thiên họ chọn đột tử, như rơi xuống nước, ngã xuống sườn núi hoặc bị tặc nhân đao binh. Như vậy có sắc thái bi kịch, tiện lợi truyền bá trong nhân gian. Không sai, các đại thần chọn cái chết thê thảm là để tranh nhân gian hương hỏa. Như một đại tài tử, người vô tật mà chết và rơi xuống nước hoặc bị hãm hại buồn bực sầu não mà chết là hai khái niệm khác nhau. Cái sau giàu truyền kỳ tính hơn. Truyền kỳ tính chính là thần linh truy cầu, nhưng bất luận thần đạo bên trong khởi phong ba thế nào, tiểu cá trạch trong tâm bão lại không hề cảm giác. Hắn đắm chìm trong niềm vui tiến độ điều bổ đầy. Là tiến độ điều không chỉ bổ đầy, thậm chí còn tràn ra cảm giác, còn là trợ giúp nhân loại hảo a. Một câu cảm ơn làm ta công đức chướng nhiều như vậy. Khó trách yêu quái đều nói nhân loại là bảo. Khâu Bình Mỹ tư tư nhìn sau lưng Kim Tuyến, đối giếng cổ chiếu lại chiếu. Thiên giới, thiên giới, ta Hồ Hán Tam lại về rồi. Không biết lần này xuyên qua còn ở hồ nước kia không? Hy vọng còn ở chỗ đó. Nếu không gặp tì khí không tốt dễ bị gờ. TCST, Khâu Bình nghĩ linh tinh. Tinh thần đặt tại Kim Tuyến sau lưng. Đột nhiên về phía trước vừa chui. Hư không bốn phía trở nên sền sệt. Toàn thân cá như đâm vào bột nhão. Kim quang sau lưng càng phát sáng lạn, làm Khâu Bình trong quá trình di chuyển trong hư không để lại tàn ảnh màu vàng. Ông, khi đạt cực hạn giá trị, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Ta Hồ Hán Tam, Khâu Bình cảm nhận được cảm giác quen thuộc hạ xuống. Lòng phi thường thoải mái. Ai, từ từ, có điểm không đúng. Khâu Bình cúi đầu. Dưới thân không phải là mây trắng đóa đóa hình ảnh, mà là sóng cả vô biên vô hạn, làn sóng lan tràn, vô số oan hồn xanh sao vàng vọt chìm nổi dãy rùa. Kinh người oán khí xông thẳng chân trời, làm bầu trời âm trầm như muốn nhỏ xuống nước. Dưới Khâu Bình là một tòa đảo hoang, chuẩn xác mà nói, giống một khối phá toái tà xê, MV, biển lớn phương bia. Bởi vì quá mức cự đại, theo thị giác Khâu Bình xem, giống như đảo nhỏ. A, Khâu Bình hét thảm, thẳng tắp đụng vào phương bia. Ba, một tiếng ngã ra một thân máu. Cái gì thanh âm? Tại phương bia bốn phía sóng cả, một chiếc mười mấy con thuyền chỉ thượng hạ chập trùng. Bên trong một chiếc như tờ giấy thuyền, thuyền đứng thẳng một nữ tử chiến thần bình thường. Hoàng Tuyền Đài tựa như có dị thường, bốn phía đại trận nhanh chóng co vào, đám người phát hiện dị thường, phương bia bên ngoài bao phủ một tầng lực lượng gần như vô hình, làm ngoại giới không thể tiếp cận, nhưng chỉ mấy cái hô hấp, đạo lực lượng co rút lại thập phần chi nhất, so trước đó co vào tốc độ nhanh gấp 10 lần. Hoàng Tuyền đài sắp xuất thế, lần này nhất định phải. Chiến thần bàn nữ tử toàn thân phát ra khí tức băng lãnh, khuôn mặt bao phủ một tầng ngân quang, nồng đậm duyên hống chi khí bừng bừng phấn chấn. Hoàng Tuyền đài là Âm Ti trọng bảo, gia tộc nàng muốn tại Âm Ti sáng lập một phương thiên địa. Tất nhiên yêu cầu này vật, bất quá, nàng con mắt đảo qua đám người còn lại, những người này đều ôm cùng ý tưởng. Hừ, gà đất chó sành thôi. Phương bia bên ngoài đám người lòng nóng như lửa đốt, đồng thời trong lòng âm thầm đề phòng, mà phương bia bên trong Khâu Bình, xê, ân không dễ chịu. Hắn phía trước hai lần xuyên qua, một lần đập tại mây trắng, một lần đập tại nước, đều có giảm sóc, nhưng lần này lại đập tại tảng đá rất cứng. Hắn gian nan dãy giụa thân thể, mặt đất quanh co xuất hiện dấu vết máu, còn có lân phiến. Khâu Bình mau từ lân phiến không gian lấy ra cám cá, ngốn từng ngụm lớn, cám cá thiên giới xuất phẩm, bên trong dược lực cùng hương hỏa lực lượng cấp tốc tan ra. Thân thể tàn tạ bị chữa trị, chỉ là hắn không chú ý, dưới thân huyết dịch đạm rất nhiều, thẩm thấu vào tảng đá, ăn hai viên cám cá. Khâu Bình cảm giác thân thể hảo không sai biệt lắm. C, ân một tinh lực bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây tựa hồ là đảo hoang, bốn phía là vô tận hoàng tuyền hải, oan hồn oán quỷ làm Khâu Bình tê cả da đầu. Tựa như hắn là phúc hà thủy sinh, nhưng đi phúc đảo bơi lội, cũng phạm sợ hãi, huyết khuy, lần xuyên qua này sao tới nơi phá như vậy. Trong phạm vi mắt thấy, Khâu Bình không thấy động thực vật, C, ân không thấy vật phẩm có giá trị, không thể bơi vào nước, cùng muốn chết có gì khác nhau. Âm Ti dù không cao quý như thiên giới, nhưng nguy hiểm lại vượt trội. Khâu Bình buồn bực ngán ngẩm, ngồi đợi thời gian hao hết, trở về giếng cổ, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, trên tảng đá có khắc văn tự. Ban đầu tưởng là dấu vết gió táp mưa sa, thuận khoa tay, hắn nhận ra văn tự. Lần này đi, Tuyền, đài, chiêu bộ hạ cũ, thuận một lúc, hắn nhận ra nội dung. Tinh kỳ, 10 vạn, trảm diêm la, hắn niệm từng chữ, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo sộc vào mặt. Phương bia như lôi kéo người vào chiến trường, kim qua thiết mã, đao kiếm tranh tranh. Từng đạo hắc khí ngưng tụ, kề sát trên người, hóa thành tầng lân giáp đen nhánh. Thị giác hắn càng ngày càng cao, mấy cái hô hấp sau, hắn biến thành một hắc giáp kỵ sĩ dáng người cao lớn. Dưới hông là một thất chân đạp linh diễm, hai mắt phun phun hỏa quang tuấn mã, cách trương.